Vô thượng sát thần, chương 2455, chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc thịt rắn bốn phía yêu thú nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi dùng mình một cái, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm tựa như lại nhìn một cái ác ma. Bọn chúng yêu thú ở giữa lẫn nhau thôn phệ đối phương, ngược lại là rất bình thường sự tình, có thể Tiêu Phàm một cái cổ thần cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên muốn ăn một cái thần vương cảnh, đây quả thực liền là nằm mơ. Thần vương cảnh khả năng, biết bao đáng sợ nhất là cổ thần cảnh có thể địch nổi. Đương nhiên, đây chỉ là những cái kia vừa tới âm sát huyết giản yêu thú trong lòng ý nghĩ, những cái kia tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm làm thịt tử huyết bức vương yêu thú cũng không có cho rằng như vậy. Lấy Tiêu Phàm thực lực có lẽ thật có thể diệt Thanh Long Vương cũng không nhất định. Tiêu Phàm đứng ở nguyên địa, lạnh lùng nhìn xem mặt đất cái kia lít nha lít nhít độc xà, cái này Thanh Long Vương ngược lại không ngốc, dĩ nhiên trước hết để cho hắn thủ hạ xuất thủ thăm dò Tiêu Phàm thực lực. Nghịch loạn chi kiếm, mắt thấy những cái kia độc xà sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm trong tay lấy ra một chuôi phổ thông thần kiếm, nhẹ nhàng quét qua, một đạo huyết sắc tấm lụa bắn ra, hóa thành đầy trời kiếm khí rảo sát lấy hư không. Đồng thời, Tiêu Phàm lần nữa bước ra bước chân, hắn chạy tốc độ cùng xuất thủ tốc độ nhìn qua rất chậm nhưng lại nhanh đến mức cực hạn. Những nơi đi qua tất cả độc xà đều bị kiếm của hắn khí xé rách mà ra, nồng đậm xương máu bao phủ hư không. Bốn phía yêu thú toàn bộ đều thấy choáng mắt, bọn chúng nguyên bản coi là đây là một trận ác chiến, có thể không nghĩ đến, Thanh Long Vương thuộc hạ ở trước mặt Tiêu Phàm, hoàn toàn giống như chém rau chặt dưa đồng dạng, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đây quả thực liền là một mảnh ngược lại đồ sát, không cần bao lâu, Thanh Long Vương thuộc hạ đều sẽ bị chém giết hầu như không còn, một lần toàn bộ rắn yến cũng không có vấn đề gì. Đừng để một nhóm rác rưởi đến chịu chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, những cái này độc xà, hắn có thể còn nghĩ cho Tu La Điện lịch luyện đây, dạng này giết quá đáng tiếc. Chết, cũng liền ở lúc này, một tiếng gầm thét truyền ra, lại là không biết lúc nào, Thanh Long Vương cũng đã ẩn núp đến Tiêu Phàm đỉnh đầu, há miệng liền phun ra một cỗ thanh sắc sương mù. Thanh sắc sương mù nháy mắt bao phủ chu vi mấy trăm trượng, Tiêu Phàm thân hình nháy mắt chui vào trong đó. Cái kia ra hỏa chúng Thanh Long Vương độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám yêu thú kêu sợ hãi không thôi. Bọn chúng đều rất rõ ràng Thanh Long Vương khí độc đáng sợ, cho dù là đồng giai cũng chưa hẳn có thể chịu được, huống chi Tiêu Phàm cái này cổ thần cảnh hậu kỳ đây. Thực lực cường đại cũng không đại biểu kháng độc cũng cường đại, nhân loại độc sư, vượt giai giết người đều là bình thường sự tình. Nhưng mà sau một khắc tất cả yêu thú toàn bộ đều trợn to hai mắt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy cái kia thanh sắc khói độc một đạo hắc ảnh bay ngược mà ra, cái kia thanh sắc sương mù căn bản không có làm gì được hắn. Quả nhiên là tích dịch. Thằn lằn, tiểu đệ đệ mọc ở đỉnh đầu cũng liền bình thường, vậy mà còn âm hiểm như thế. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Thanh Long Vương, cười lạnh nói. Hắn thân thể kháng độc năng lực cũng không phải bình thường cường đại, loại độc này còn không đủ để cho hắn chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống chi Tiêu Phàm thế nhưng là có thể thi triển hư không chi thuật cắt đứt những độc chất kia sương mù cũng không phải rất khó sự tình. Tiểu đệ đệ mọc ở đỉnh đầu. Không ít yêu thú nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi lộ ra mắt trợn tròn, bất quá khi bọn họ nhìn thấy Thanh Long Vương hai đầu long giác thời khắc lại là cảm giác mười phần hình tượng. Phốc, có thần thú càng là không nhịn được cười ra, bất quá lại vội vàng nhẫn nhịn trở về, giễu cợt Thanh Long Vương, hoàn toàn liền là tự tìm cái chết hành vi. Nhân tộc run rế, ngươi dám nhục ta. Chấm, Thanh Long Vương nộ khiếu thân hình lóe lên, bỗng nhiên hóa thành một đầu mấy trăm trượng dài thông thiên cự mãng, thân thể khổng lồ, giống như long khu một dạng. Ở nó thân thể bên trên, trải rộng thanh sắc long lân, đỉnh đầu càng là mọc ra hai cây long giác, chỉ là nhìn qua cùng long giác có chút không giống, hiển nhiên cũng không có hoàn toàn mọc ra. Ở cái kia mấy trăm trượng rộng lớn thân thể trước mặt Tiêu Phàm giống hệt giống như run rế đồng dạng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận Thanh Long Vương xác thực so từ huyết bức vương muốn cường đại rất nhiều, cho dù không có thi triển pháp tắc chi lực cái kia uy áp cũng cực kỳ khủng bố. Thanh Long Vương nhục thân không có thuế biến thành thần long, hẳn không có viên mãn, nhưng linh hồn tuyệt đối đạt đến viên mãn tầng thứ. Long thôn thiên hạ, Thanh Long Vương gầm thét một tiếng, mở ra bồn máu miệng lớn, liền hướng lấy Tiêu Phàm nuốt một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, hư không cuồng phong nộ khiếu. Từng đầu thanh sắc thần liên ở hư không xuyên toa, hiển nhiên, đây chính là Thanh Long Vương trưởng khống pháp tắc chi lực. Tiêu Phàm thân thể không bị khống chế, nhanh chóng hướng về Thanh Long Vương trong miệng bay đi, Thanh Long Vương lộ ra một tia cười lạnh, chỉ cần đem Tiêu Phàm nuốt vào trong bụng, muốn giết chết hắn khả năng liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, ngự, cũng liền ở Tiêu Phàm tới gần Thanh Long Vương miệng thời khắc Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, thần thông ngự nở rộ, một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, kinh khủng hắc sắc phong nhận lôi xé tứ phương. Gần như đồng thời, cái kia thanh sát thần liên bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, sinh ra hấp lực cũng nhỏ rất nhiều, chỉ ít Tiêu Phàm khống chế bản thân thân thể rất dễ dàng. Phốc phốc, hư không mưa máu huy sái, Thanh Long Vương đầu bị hắc sát vòng xoáy xoắn nát, đau Thanh Long Vương nhe răng trợn mắt. Nó giãy giụa khổng lồ thân thể, đuôi rắn xẹt qua hư không, hung hăng hướng về Tiêu Phàm vung đến, một kích này nếu là đánh trúng, đồng dạng bán bộ thần vương đoán chừng cũng phải bị oanh vỡ nát. Bất quá, hắn gặp gỡ thế nhưng là Tiêu Phàm cảnh giới mặc dù chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ, có thể nhục thân của hắn sớm đã không thể so với thần vương cảnh đỉnh phong yếu, nhất là đi qua huyết u minh lực lượng cải tạo. Thậm chí Tiêu Phàm linh hồn cũng đã không kém đối bán bộ thần vương, trừ phi gặp gỡ chân chính thần vương cường giả, nếu không Tiêu Phàm thật đúng là không sợ hãi. Oanh, mắt thấy đuôi rắn kia vung đến tử tế, Tiêu Phàm bỗng nhiên kích phát vô tận động thiên lực lượng, một cái kim sắc nắm đấm ngưng tụ, một quyền giận oanh mà ra. Kinh khủng nổ vang truyền ra, nhưng tất cả yêu thú kinh hãi là Thanh Long Vương đuôi rắn trực tiếp nổ tung, liền xương cốt đều bị đánh nát, huyết sái trường không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi xa Lôi Viên Vương nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Cho dù là hắn, cũng chưa hẳn có thể một kích đánh nổ Thanh Long Vương đuôi rắn a, cái này cỡ nào mạnh mẽ hung hãn thân thể mới có thể làm được. Lôi Vượt, ngươi còn không động thủ sao? Thanh Long Vương nhẫn thụ lấy to lớn đau đớn, ngửa mặt lên trời nộ khiếu. Hắn rốt cục không dám tiếp tục khinh thường Tiêu Phàm thực lực nhường hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Lôi Viên Vương lông mày nhíu lại, toàn thân huyết quang đại thịnh, hắn giờ phút này cũng ngồi không yên, nếu là Thanh Long Vương chết, lấy hắn thực lực cũng chưa hẳn có thể giết chết Tiêu Phàm. Hô, đột nhiên, một đạo bạch ảnh lóe qua, ngay sau đó một cái to lớn móng vuốt từ hư không mò xuống, hướng về Lôi Viên Vương đánh giết mà đi. Lôi Viên Vương nơi nào sẽ nghĩ đến, âm thầm còn có người theo dõi hắn, không chút do dự một quyền vung ra. Oanh một tiếng nổ vang, Lôi Viên Vương thế mà lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, mà đối diện đạo kia bạch ảnh, lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy một đầu bạch sắt tiểu cẩu đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem Lôi Viên Vương nói. Tiểu hầu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tiểu hầu tử, đám yêu thú nghe được thanh âm này, khóe miệng giật một cái, đây chính là sống vài vạn năm Lôi Viên Vương a, lại bị người xưng là tiểu hầu tử. Nhưng mà, Lôi Viên Vương lại không có tức giận, ngược lại mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng mười phần bất an, kinh hãi nhìn xem đầu kia bạch sắt tiểu cẩu nói. Ngươi là người nào, đều là thú tộc, vì sao muốn giúp một cái nhân tộc? Thú tộc có nhiều lắm, bản đế lúc nào cùng ngươi là đồng tộc? Bạch ma khinh thường nói, không nói hắn đã từng là đại đế cấp bậc cường giả, cho dù hiện tại đoạt xá trường sinh thú thân thể, hắn cũng là cao ngạo trường sinh thú, thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại, há lại sẽ cùng cái này Lôi Viên Vương là đồng tộc, cái kia đơn giản liền là đối hắn vũ nhục. Tiểu Bạch, thay ta coi chừng hắn, qua một lúc mời ngươi ăn thịt rắn. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, thân thể đạp không mà lên, thần thông ngự lần nữa thi triển, hướng về Thanh Long Vương nghiền ép mà đi. Cách chương.